Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, thứ phiên ngoại ngũ, bi thương tiểu tua tủa. Hôm nay, sinh mệnh tinh cầu nội, Chu Bảo Bảo gắt gao duệ ở Chu Thuần y phục, nói, Mami, ngươi không thể thiên vị, mang Ly muội muội đi tham gia yến hội, lại không mang Bảo Bảo đi, chính là, Mami, ngươi không thể thiên vị. Yêu yêu cũng muốn đi, không đi, Chu Ly lại là lạnh lùng nói hai chữ này. Sau đó lại nhắm mắt lại điều tức, người chung quanh, nhìn vẻ mặt của nàng, cũng có đau tiếc, Ly muội muội nói không đi, sẽ không đi, Bảo Bảo dẫn ngươi đi ngoạn, chúng ta kỵ con rắn nhỏ xa có được không? Chu Bảo Bảo lập tức thay đổi ý, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Chu Ly liền mắt cũng không có mở một chút, muội muội. Yêu yêu dẫn ngươi đi kỹ viện phao Mỹ Nam có được không? Chúng ta không đi kia đại thúc đại gia một đoàn yến hội, quân yêu yêu cũng là gia nhập du thuyết. Đội ngũ, thật ồn ào, Chu Ly chân mày nhẹ túc. Sau khi nói xong liền vào gian phòng của nàng, nghe thấy trọng trọng đóng cửa lại. Chu Bảo Bảo cùng quân yêu yêu đều run rẩy một chút. Mặc dù Chu Ly hiện tại tinh thần lực bị phong, biến thành người thường. Thế nhưng nàng vẫn là để cho bọn họ cảm giác được sợ hãi. Thế nhưng so với sợ hãi nhiều hơn, lại là đau tiếc, Mami, Ly muội muội không vui. Chúng ta đừng phong ấn nàng có được không? Chu Bảo Bảo vành mắt hồng hồng, qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người cảm thấy Chu Ly không vui. Đúng vậy, Mami, có người dám đánh muội muội chủ ý. Chúng ta liền đánh tàn hắn, quân yêu yêu huy vũ hạ quả đấm nhỏ. Trong mắt lóe ra phẫn nộ quang mang, lần này, bọn họ từ quấn quýt lấy đi yến hội, liền là chuẩn bị muốn đánh tàn kia hóa. Được rồi, nghe nói đối phương cũng là nắm trong tay giả, đánh bất quá lời, vậy cũng không thể nhượng hắn dễ chịu. Chu Thuần nhẹ nhàng thở dài một hơi, tính không ra số phận người, muốn không phải là chết yểu. Muốn không phải là tiền đồ không thể số lượng, coi như là tiền đồ không thể số lượng, cũng là phải được lịch tất cả hiểm trở, tùy thời cũng có thể bỏ mạng, loại này ở bên bờ sinh tử cuộc sống, nàng quá, cũng quá được rồi, với kỳ nhượng Chu Ly quá loại này nhìn không thấy ngày mai ngày. Không như để nàng bình thường cả đời, thế nhưng nàng biết, Chu Ly cũng không cam lòng. Nguyên bản của nàng tư chất giỏi hơn Chu Bảo Bảo cùng quân yêu yêu trên. Thế nhưng bị phong ấn hậu, nàng một ngày 24 tiếng đồng hồ, đều đang tu luyện, thế nhưng này cảnh giới tiến triển lại là thập phần thong thả. Liền vương giai cũng không đột phá, trái lại quân yêu yêu, mỗi ngày vội vàng đùa giỡn Mỹ Nam, cũng đã là hạ bộ thần vương cảnh giới. Nàng đi qua, nhẹ gõ hạ môn, ôn nhu nói. Ly Nhi, cùng Mami cùng đi, muốn nhượng thế nhân đều biết ta đã là phế vật sao? Ngươi nói là được, cần gì phải mang ta đi chứng tỏ? Ngươi không cảm giác, này rất tàn nhẫn sao? Đây là Chu Ly sinh ra sau này nói dài nhất một câu nói. Thế nhưng trong giọng nói nhiệt độ lại là dưới không kỳ độ. Ly Nhi, ngươi thực sự oán hận ta sao? Chu Thuần thanh âm có chút nghẹn ngào. Nàng vốn cho là Chu Ly tâm trí, sẽ hiểu của nàng, người vĩnh viễn sẽ không biết, theo trong mây ngã tiến trong đất, là bao nhiêu đau, Ly Nhi, Chu Thuần lần đầu tiên theo đáy lòng mọc lên vô lực. Thế nhưng lại không có biện pháp nào, ầm ĩ, Chu Ly sau khi nói xong, liền nhắm hai mắt lại, lúc này, nàng ngụy trang kiên cường chậm rãi nghiền nát, của nàng trong tròng mắt tiết lộ ra nhàn nhạt đau thương. Nằm ở một bên huyết lang đi tới, nhẹ liếm mơ u bàn tay nàng. Huyết lang, ngươi cũng giống như ta phải không? Loại này từ đáy lòng mọc lên vô lực nàng vuốt huyết lang đầu. Thấp nam, thanh âm thoáng khàn khàn. Hết chương.